Chương 1750, Lan, hoặc là chết. Mấy ngàn người, lại không ai nói chuyện, bọn họ đều là nắm chặt trong tay vũ khí nhìn phía xa, bọn hắn tựa hồ tại e ngại cái gì đến, không ai nói chuyện. Nhưng bọn hắn đều rất khẩn trương, thỉnh thoảng có thể nghe được một trận lẩm bẩm âm thanh, đó là bọn họ nuốt nước bọt tâm thanh. Không khí cơ hồ ngưng trệ, cứ việc khí trời phi thường mát mẻ, nhưng là bọn hắn trên trán vẫn là có đại hãn không ngừng lâm ly mà xuống. Cơ hồ khiến người ngạt thở, nhưng là ánh mắt ở giữa vừa có như vậy vẻ mong đợi, bọn hắn không phải thật sự chờ mong, mà là đã nhanh bị tra tấn điên rồi. Tại bên ngoài cửa phủ, hai bên trên đường phố, lúc này thì là có mấy vạn người ở đây vây xem. Cái này mấy vạn người, trên cơ bản chính là Vũ Dương Thành các đại thế lực phái tới, thậm chí có là các gia tộc, mỗi cái thế trong nhà gia chủ tự mình đến đây, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Trần Phong hôm nay cùng liệt ra một trận chiến này. Đến cùng như thế nào, cái này có thể nói là Vũ Dương Thành năm nay phải tính đến đại sự một trong. Bọn hắn tự nhiên phi thường chú ý, bầu không khí càng phát ra ngưng kết. Đồng nhiên, một người thị vệ cầm trong tay vũ khí quăng ra, lớn tiếng gầm rú nói. Tranh thủ thời gian mẹ nó tới đi, chết sớm sớm siêu sinh dù là giết ta, cũng hầu như so ở chỗ này không chết không sống mạnh. Hắn đặt mông ngồi ngay đó, từng ngụm thở gấp khí, tựa hồ thẳng đến lúc này mới có thể hô hấp. Bên cạnh không ít người đều là lộ ra một bộ giống như hắn thần sắc, rất nhiều người cũng đều là tùy theo ném bên dưới vũ khí, đặt ngông ngồi dưới đất, bọn hắn đã ở chỗ này chờ trọn vẹn hơn 2 canh giờ, áp lực cực lớn đã nhanh muốn đem bọn hắn giày vò đến điên mất. Một tên thị vệ thống lĩnh ánh mắt lạnh lùng, thấp giọng quát nói, Lan, nhìn xem các ngươi hiện tại thành cái dạng gì, các ngươi vẫn là liệt gia thị vệ a đúng a, không sai, chúng ta là liệt gia thị vệ, trước hết nhất ngồi bên dưới tên thị vệ kia. Cười lạnh một tiếng, bĩu môi nói ra, nếu chúng ta không phải liệt gia thị vệ, hiện tại còn không cần thụ như vậy tra tấn đâu. Hiện tại, toàn bộ Vũ Dương Thành, toàn bộ Đại Tần, ai chẳng biết nói ngay tại nay thiên, Trần Phong liền muốn giết đến tận cửa, đem. Ta liệt gia đều chu diệt, chó gà không tha chúng ta những người này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng, mà còn lại không ít người, trên mặt cũng đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tất cả mọi người không nghi ngờ Trần Phong nói lời chân thực tính, nhân vi Trần Phong trước đó 2 ngày vừa mới chém giết một tên tam tinh vũ vương đỉnh phong cường giả bọn hắn, lại có thể cùng tam tinh chớ đánh đồng bị chém giết, đó là dễ như trở bàn tay. Đám người nhao nhao nói ra, không sai, chúng ta đều phải chết, thì sợ gì, cái kia thị vệ thống lĩnh trên mặt đều là lộ ra một vòng tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, đông nhiên một người thị vệ chỉ hướng nơi xa, âm thanh gọi nói, Trần Phong. Là Trần Phong đến rồi, thanh âm của hắn run rẩy, bên trong tràn đầy hoảng sợ, nhưng mơ hồ còn có một tia giải thoát. Tất cả mọi người hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn lại, tiếp lấy Bo Nở Hà Nở liền thấy, một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chậm rãi hướng bên này đi tới. Tịch dương từ sau lưng của hắn chiếu xạ mà ra, lấy về phần bọn hắn thấy không rõ lắm hắn trưởng bề ngoài, nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia bàng đại lạnh thấu xương khí thế kia sâu như biến sâu vư cờ lớn. Đồng thời lại là sắc bén như đao, tựa hồ có khí thế kia tiếp xúc, cũng đủ để đem bọn hắn cắt thành mảnh vỡ. Vây xem đám người cũng đều là phát ra một tràng thốt lên, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cái kia chậm rãi đi tới cao lớn thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Mà hắn đi qua chỗ, không ít người thậm chí đều hơi hơi xoay người, biểu thị mình tôn kính thần phục chi ý Trần Phong. Thật là Trần Phong, cái kia thị vệ thống lĩnh phát ra một tiếng bén nhọn như là giết gà một loại tiếng kêu thảm thiết. Trần Phong kéo lại lấy đồ long đao, hướng về bên này chậm rãi đi tới. Hắn tại ngoài trăm thước đường dưới, rốt cục nâng lên đầu, ánh mắt của hắn một mảnh yên tĩnh, nhưng bình tĩnh chi bên dưới lại là như là một tòa sắp núi lửa bộc phát, trong mắt thì là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn chậm rãi phun ra 4 chữ, quỳ xuống đất không giết, quỳ xuống đất không giết. Khi 4 chữ này một nôn lúc đi ra, không khí trong nháy mắt động lại một dưới. Sau đó, lập tức liền trở nên dễ dàng. Sau một khắc, cơ hồ tất cả thị vệ đều đem trong tay vũ khí ném ra ngoài, nhao nhao cao thanh hô nói, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Bọn hắn vốn cho rằng lần này vô luận bọn hắn đầu hàng hay không, Trần Phong đều sẽ đem bọn hắn chém giết, lại không nghĩ rằng đầu hàng lời nói vờ ơ y mà có thể không chết. Thế là, bọn hắn nhao nhao đầu hàng. Bọn hắn lúc này không còn có một tơ một hào chống cự, nóng vội bọn hắn nhao nhao ném bên dưới vũ khí, quỳ rạp xuống đất. Hướng Trần Phong thống khổ cầu khẩn. Tuần 4 phía người vây quanh tất cả đều xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, liệt ra ở bên ngoài không biết nói cái này mấy ngàn tên thị vệ, vờ ơ y ma chẳng có tác dụng gì có. Trần Phong vừa đến, trực tiếp liền nhao nhao đầu hàng liệt ra cái này bang phế phẩm, ngay cả cái bài trí cũng không tính ngươi cũng đừng nói loại này khoác lác, nếu là đổi lại ngươi, biết nói đối mặt có thể là một vị tứ tinh vũ vương cường giả, ngươi còn có chiến đấu tâm khí mà sao trước đó nói chuyện khinh bị liệt ra người kia bị bác bỏ á khẩu không trả lời được, lộ vẻ tức giận lắc lắc đầu. Trần Phong không có bất kỳ cái gì biểu lộ, vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt mà băng lãnh, hắn chậm rãi từ trong đám người đi qua, đi vào liệt ra bên ngoài cửa chính. Mà lúc này đây, đồng nhiên, hắn cảm giác được một cỗ khí thế khổng lồ hướng về bên này tiếp cận mà đến. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng lánh nhiên ý cười, vừa rồi một mực là một đám con tôm nhỏ, hiện tại rốt cuộc đã đến một con cá, tuy nhiên cũng chỉ là một đầu cá nhỏ mà thôi. Trong nháy mắt, bàng đại khí thế đi tới gần. Mạnh chân nhân xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt ngạo mạn, âm thanh băng lãnh, lớn tiếng răn dạy nói, Trần Phong, cút về liệt ra không phải ngươi dương oai địa phương. Trần Phong theo dõi hắn, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cổ quái, nhẹ nói nói, họ Mạnh, ngươi quả nhiên là thật là lớn miệng khí, bây giờ lại dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta nguyên lai. Mạnh chân nhân trước đó đã từng đem Trần Phong đánh cho như vậy thê thảm, hắn tại mặt đối Trần Phong thời điểm, vẫn như cũng là tràn đầy tự tin. Hắn thấy, hiện tại truyền ngôn khẳng định là khuyết đại kỳ thực, Trần Phong tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn cười lạnh, ngạo nghệ nói ra, ta lại nói một lần chót, cút nhanh lên trở về. Trần Phong ánh mắt theo dõi hắn, trong miệng thốt ra hai chữ, cút ngay. Cái gì ngươi để ta cút ngay, ngươi cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Mạnh chân nhân trên mặt đầu tiên là lộ ra không dám tin thần sắc, sau đó liền một mảnh nổi giận, nhìn chằm chằm Trần Phong gầm thét nói, hoa con, ngươi muốn chết ngươi thằng nhãi con này, còn dám cùng ta nói như vậy lời nói, ta trực tiếp nhất trưởng đập chết ngươi. Hắn huy vũ một ra tay trưởng, nói ra, tin hay không ta cái này một trưởng vô xuống dưới, trực tiếp liền đem ngươi đánh giết. Trần Phong lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thương hại, cái này Mạnh chân nhân, thật đúng là tự cao tự đại nha, hắn căn bản không biết nói hiện tại thực lực của ta đã mạnh mẽ hơn hắn bao nhiêu. Trần Phong chậm rãi nói ra, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Lan, hoặc là chết, tự chọn một cái.